Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 588, Trần Thế một người. Trấn Nguyên Tử cái kia lời nói, Ngọc Đế tự nhiên là nghe lọt vào trong tai, mà Ngọc Đế cũng vô cùng minh bạch Trấn Nguyên Tử khó chơi chỗ. Không nói Trấn Nguyên Tử thần thông như thế nào, cùng trên đỉnh đầu hắn gốc cây kia, nhân sâm quả thụ. Bằng vào hắn tay nắm, địa thư, đứng ở đại địa phía trên. Hắn cơ hồ liền đã đứng ở thế bất bại. Địa thư tồn tại cơ hồ liền là giống như là hồng hoang đại địa địa y. Tạm thời không đề cập tới rất lớn thần thông lại hoặc là tiên thiên linh bảo mới có thể đánh vỡ. Hồng hoang đại địa địa y cũng là coi là thật phá vỡ hồng hoang đại địa địa y. Đưa tới vô cùng tai hại khả năng còn tại năm đó cộng công dận tiếp xúc bất chu sơn trình độ phía. Trên, đem về có vô số đếm không hết sinh linh chết. Tam giới trật tự nhất chiều sụp đổ cũng không phải là không được. Cho nên lấy, chớ nói Ngọc Đế là coi là thật không làm gì được Trấn Nguyên Tử. Liền xem như có thể làm gì được, cũng không dám xem thường xuất thủ. Chỉ là Trấn Nguyên Tử vì sao muốn ngăn cản với thiên đình. Hiếm có nghe nói Trấn Nguyên Tử cùng phương nào trở mặt. Ngọc Đế đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngón tay bấm một cái pháp ấn. Cái kia bị Ngọc Đế nâng ở trên bàn tay đại ấn hơi hơi có quang mang lấp lóe ở giữa. Ngọc Đế hai mắt quét ngang hạ giới mà qua. Ngoại trừ đem Trấn Nguyên Tử cùng Ô Xào Thiền Sư thu vào mí mắt bên ngoài, Tu Bồ Đề Tổ Sư cái kia một cái chớp mắt mấy vạn dặm bóng người cũng bị Ngọc Đế bắt đến. Thế mà tới đối đầu, thì là vô số bị Tu Bồ Đề Tổ Sư ngăn cản bên ngoài. Đang muốn tiến về Linh Sơn Phật Đạo hai loại đại năng. Trong lúc nhất thời, tại Ngọc Đế trong mắt, Linh Sơn vô số trợ lực đều bị ngăn cản bên ngoài. Không có nhất tiên một thần năng đầy đủ đặt chân Linh Sơn phạm vi bên trong. Linh Sơn, rất nhiều tư cố vô thân hình dạng, ầm ầm. Ngay tại Ngọc Đế kinh hãi tại cái này mấy vị bất kể nhân quả, xả thân giúp đường Tam Tạng ngăn cản rất nhiều viện binh đại có thể vì sao như thế thời điểm. Cái kia thông thiên triệt địa Linh Sơn lại là đột nhiên lay động một cái. Ngọc Đế suy nghĩ khẽ động ở giữa, muốn quan sát Linh Sơn bên trong tình huống, cũng là bị cái kia cửu phẩm liên thai hư ảnh cho cản lại. Hôm nay không phải là Như Lai viên tịch ngày a. Như thế dao động Linh Sơn căn cơ dị tượng phía trước, Ngọc Đế trong lòng không khỏi manh động một cái ý niệm như vậy. Có điều rất nhanh nhưng lại bị Ngọc Đế bác bỏ. Lắc đầu, tự diễu nói, trẫm gần đây cũng quả nhiên là bị cái này lượng kiếp bên trong làm cho có chút hồ đồ rồi. Ngược lại loạn một chút phân tắc, Linh Sơn căn cơ chân chính lại không phải là Như Lai. Sau lưng của hắn còn đứng đấy hai tên thánh nhân. Cho dù bây giờ phiến thiên địa này đã không cho phép hiển thánh tại bình thường, nhưng đại giáo sắp bị diệt tới nơi. Hai vị kia thánh nhân hơi để lọt một số pơ dưới háp lực đến, cũng không phải thánh tăng có khả năng tiếp nhận. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Há lại nói ngoa. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Đế nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, tay nâng địa thư Trấn Nguyên Tử. Đánh giá câu, cho dù là cái gọi là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, tại thánh nhân trước mặt cũng bất quá là chỉ núp ở hồng hoang đại địa địa y về sau sống tạm bợ con kiến hôi thôi. Chấm chấm. Mà giờ khắc này, Ngọc Đế trong minh minh trực giác vẫn chưa có lỗi. Đường Tam Tạng đánh lên Linh Sơn chi đỉnh đại lôi âm tự, một quyền đem trước mắt cái kia cao đến vạn trượng mạ vàng cửa lớn đánh xuyên. Đường Tam Tạng cước bộ khẽ động, bước vào trong đó, mà thu vào đường Tam Tạng trong tầm mắt hết thảy, lại là dị thường quen thuộc, không chỉ là theo Kim Thiên Tử một chút còn sót lại trong trí nhớ có ấn tượng. Cũng bởi vì lấy cái kia tiểu lôi âm tự cùng đại lôi âm tự hình dáng cơ hồ là nhất trí. Chỉ bất quá giữa hai bên chất liệu khác biệt, diện tích không gian cũng kém nghìn lần. Bần Tăng, tới lấy Đại Thừa Chân Kinh. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng nói một câu, chắp tay hành lễ, lễ kính trong lòng chi Phật, mà đường Tam Tạng thanh âm kia truyền vào đến đại lôi âm tự bên trong. Lại là ẩn ẩn tiếng vọng, liên miên bất tuyệt, ngồi ngay ngắn đường Tam Tạng trước mặt 21 tôn chân Phật. Cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đều là trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, ngồi cao tại chính giữa Như Lai Phật Tổ hơi hơi mở ra tuệ mục. Nhìn phía dưới một bước kia bước đến gần Trắng Thuần Tăng Bào Hòa Thượng. Mở miệng nói ra, Kim Thiền Tử, Bần Tăng, đường Tam Tạng. Chưa đợi Như Lai Phật Tổ nói xong, đường Tam Tạng cái kia không thể nghi ngờ thanh âm chính là tại Đại Lôi Âm Tự bên trong vang lên. Còn như lôi đình, dừng một chút, đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, theo mặt 20 vị trí đầu một tôn chân Phật cùng một vị Bồ Tát trên thân khẽ quét mà qua. Nói ra Kim Thiền Tử đã chết, người thân thủ gây nên không phải sao. Bây giờ Bần Tăng cũng không phải là ngươi nhị đệ tử, chính là Đại Đường Tăng Nhân đường Tam Tạng. A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ tiên một câu Phật, hiệu, nói ra, Kim Thiền Tử, ngươi làm gì phủ nhận? Nếu không phải kiếp trước ban cho, ngươi cho dù là đến lượng kiếp khí vận công đức, cũng quả quyết không có khả năng có như thế một thân sức mạnh to lớn. Ngươi chờ bất quá là muốn kết kiếp trước nhân quả thôi. Ta vị trí này hôm nay nhường cho ngươi, để ngươi đạt thành trước kia tâm nguyện chính là, dừng một chút. Như Lai Phật Tổ mở miệng nói ra, nhưng ngươi chớ có náo động Linh Sơn chư Phật. Bọn họ chính là Linh Sơn khí vận chỗ. Nếu là có chỗ tổn thương, hoặc sẽ dao động Phật giáo căn cơ. A ha ha ha, nghe nói bực này buồn cười chi ngôn. Đường Tam Tạng không còn bình thường như vậy nho nhã ôn hòa. Ngược lại là phá lên cười. Mở miệng nói ra, như tốt vinh hoa, vì sao Bần Tăng muốn rời xa đại đường? Bỏ ngự đệ chi tôn đi hoang sơn dã lĩnh, chịu gió táp mưa xa, như vui phú quý, có Tây Lương nữ quốc quốc vương nguyện lấy một nước chi giàu vì đồ cưới. Bần Tăng gì không tiếp nhận, như yêu mỹ nhân, hạnh tiên, ngọc, ngọc hạt tinh, chi chu tinh một cái kia không phải khuynh quốc khuynh thành. Diện mạo như hằng Nga, Bần Tăng có thể từng có lưu niệm, như yêu quyền thế. Chủ tử quốc bệ hạ nguyện cùng Bần Tăng cộng trị Giang Sơn. Không phân khác biệt, dùng cái gì đến đây? Vinh hoa phú quý, mỹ nhân quyền thế, Bần Tăng đều không tốt chi. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy Bần Tăng sẽ đem một vị trí để ở trong mắt? Nghe đường Tam Tạng cái kia có phần chứa khinh thường giống như lời nói. Như Lai Phật Tổ vuốt cằm nói, đó bất quá là trần thế sự tình thôi. Há có thể cùng tương tự? Bần Tăng, chính là trần thế một người, chưa từng cùng chư Phật như vậy rời xa hồng trần, xem chúng sinh như con kiến hôi. Đường Tam Tạng thật sâu hít thở một cái, lồng ngực hơi hơi nâng lên ở giữa, to lớn cái Đại Lôi Âm Tự đều bởi đó mà gió dục mây vần. Lập tức, đường Tam Tạng cái kia có lấy ngao ngọc quấn tại trên đó tay phải năm ngón tay khép lại, chăm chú hợp lại ở giữa. Ánh mắt sắc bén vô cùng mà nhìn trước mắt chư Phật. Nói, Bần Tăng, cũng không phải là vô đạo dễ giết người. Tại Bần Tăng trong mắt, chư Phật cũng là chúng sinh một viên. Chúng sinh đều là bình đẳng vậy. Các ngươi, cũng cái kia có bình đẳng chi quyền lợi. Phản kháng đi, tại Bần Tăng trong mắt, các ngươi có tự vệ quyền lực. Hôm nay, Kim Thiền Tử ngươi phải diệt Phật. Hỏng chính ngươi căn cơ không thể sao. Cho đến lúc này, Như Lai Phật Tổ cảm thụ được đường Tam Tạng cái kia lẫm liệt kiên quyết sát ý, mới cảm giác được quỹ tích cũng không phải là như chính mình dự đoán như vậy. Đường Tam Tạng trong ánh mắt có đi về phía Tây 10 năm sự tình lấp lóe mà qua. Rõ mồn một trước mắt, sau cùng ngừng lưu tại Sư Đà lĩnh cái kia vô số trắng như tiết bạch cốt. Sư Đà thành tòa kia tràn đầy yêu ma nhân tộc chi thành. Cùng một đường đi về phía Tây Tam Quốc đều là yêu ma trải rộng chờ hình ảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.